Đạp trên tường mây hướng đỉnh núi bay trốn đi. Vì sao muốn đi lên? Giao chỉ tiểu công chúa lưu tại Phương Hành bên người. Cùng hắn đạp trên thềm đá sóng vai mà đi. Có chút tò mò hỏi. Đây trên thềm đá hẳn là còn có mấy tòa mộ phần. Thuận tiện bái một cái. Phương Hành nhẹ giọng trả lời. Ngẩng đầu nhìn núi. Mắt ý sâu xa. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmix. Cách chương.